Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 75, nội gián cùng Esme. Giáo sư X, Bạch Hoàng Hậu, Phượng Hoàng Cầm, đây đều là nắm giữ tâm linh năng lực người tài ba. Mạnh như Magneto vì phòng ngừa tâm linh năng lực còn không phải chuyên môn làm kích cỡ khôi. Có thể thấy được tâm linh năng lực có bao nhiêu vướng tay chân. Tô Phục lúc trước cũng là trước tiên nghiên cứu ra tâm linh chi môn. Chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải một cái nắm giữ tâm linh năng lực người. Ta chỉ có thể tại tiếp cận đợi mới có thể sử dụng năng lực. Tựa hồ là sợ Tô Phục suy nghĩ nhiều. Nàng lại mở miệng giải thích một câu. Ngươi tên là gì? Tô Phục không tỏ rõ ý kiến hỏi. Esme, nàng nói, Esme, danh tự này thật giống có chút quen tai. Tô Phục đánh giá Esme tạm thời không nhớ ra được nàng là người nào. Bất quá hai người bọn hắn nói khẽ với nói ở thêm vào Tô Phục còn liếc mắt nhìn cái kia ba lô nam. Điều này làm cho cái kia ba lô nam cảm giác mình khả năng đã bại lộ. Mãnh tướng người bên cạnh đẩy ra. Chỉ nghe thấy âm một tiếng phảng phất âm bảo giống như bay thẳng lên. Người chung quanh bị xiết tán. Giật mình, hắn là nội gián. Giữa không trung ba lô nam thoáng đón đến tựa hồ ở phân rõ phương hướng. Sau một khắc hướng về bên trái bay đi. Muốn chạy, vậy cũng không được. Tô Phục cười lạnh một tiếng phất tay mở cửa đi vào. Người biến mất không còn tăm hơi. Esme hơi ngẩn người. Đăm chiêu, một lát sau, chính phi đi ba lô nam trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Môn, không trung tại sao có thể có môn? Ba lô nam hơi ngẩn người vô ý thức dừng lại. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục từ trong nhà đập ra tới. Một tay nắm lấy ba lô nam cái cổ, một cái tay khác tam lăng thứ đi vào trái tim của hắn. Xì xì. Ba lô nam trong nháy mắt vẻ mặt thống khổ dữ tợn. Thân thể co quắp, huyết từ không trung nhỏ xuống, nhất lên xuống dưới còn có ba lô nam. Hắn trực tiếp ngã xuống đất, máu thịt be bét, không trung Tô Phục biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, liền gặp được ba lô nam trước thi thể một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Tô Phục từ trong môn phái đi ra, môn biến mất. Quay đầu liếc mắt nhìn không chết, có thể chết lại ba lô nam. Tô Phục lúc này mới đi về tới. Blink, Laura, các người mang những người này rời đi đi trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục phân phó nói. Hai người gật gù, đi theo chúng ta đi. Blink hiện nay trạng thái đã rất mệt mỏi. Vì lẽ đó tạm thời cũng không thể mở ra truyền tống môn. Để tránh khỏi gặp phải phiền phức thời điểm vô pháp sử dụng. Các nàng mang theo những người này chuẩn bị rời đi. Tô Phục nhưng gọi lại dự định theo rời đi Esme. Ngươi lưu lại. Ta. Esme có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là lưu lại. Ngươi tốt nhất cũng rời đi nơi này. Những người kia sẽ không bởi vì ngươi là người bình thường liền bỏ qua ngươi. Tô Phục hướng về. Giáo đường lão đầu nói. Các ngươi đây. Hỏi hắn. Trước tiên vì là báo thù thu chút lợi tức. Tô Phục mỉm cười nói, giáo đường lão đầu trần chờ hạ đạo, vậy ngươi nhóm cẩn thận. Nói xong, hắn xoay người chạy vào giáo đường, cũng không lâu lắm mang theo một cái bao rời đi. Tô Phục mang theo Esme đi tới trong giáo đường tìm cái ghế ngồi xuống. Esme không thể ngồi xuống chỉ là đứng ở Tô Phục trước mặt. Tại sao đơn độc để ta lưu lại, là có nhu cầu gì ta làm sao? Hiếm thấy gặp phải một cái tâm linh cảm ứng có chút hiếu kỳ. Ngươi không có chọn đọc tâm tư ta sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Esme lắc đầu một cái. Không có được người khác cho phép ta bình thường sẽ không làm như thế. Chỉ là nghe nói Sentinel lính gác sẽ đến tập kích. Đại gia trốn ở nhất lên. Ta cảm thấy có chút khả nghi. Cho nên mới chọn đọc tất cả mọi người phát hiện nội gián. Có tin tức gì sao? Tô Phục hỏi. Esme nói. Không nhiều. chỉ biết hắn cùng với khác người rất sớm trước bị phái ra làm nằm vùng cung cấp tình báo. Tô Phục gật gù, trước từ Campbell cái kia cho tới chó săn kế hoạch trong danh sách khẳng định không có vừa mới cái kia ba lô nam, dù sao phi hành năng lực tuy nhiên không thể nói là đa đặc thù nhưng ở hắn còn sẽ không ở dị không. Gian bay thời điểm năng lực này còn thuộc về có thể quan tâm. Vì lẽ đó nói cách khác, danh sách kia cũng không hoàn chỉnh. Có một phần chó săn đã sớm phóng xuất. Ta nghe nói qua ngươi. Esme chủ động mở miệng, ngươi là thần môn đúng không? Nghe nói ngươi đã cứu rất khó lường loại người. Hơn nữa liền ngay cả Sentinel lính gác cũng không làm gì được ngươi. Ta còn nghe nói, để ngươi ra tay là có đại giới. Nếu để cho ngươi cứu người, ta cũng cần trả giá ít nhiều thù lao. Ngươi có bằng hữu bị tóm? Không, là người nhà của ta. Esme trầm giọng nói, các nàng đối với ta phi thường trọng yếu. Vô luận như thế nào ta đều nếu muốn làm phương pháp cứu các nàng đi ra. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta có thể trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào. Tô Phục cười cười, việc này nói sau đi. Tên quen, tai, hay là tâm linh năng lực giả? Là ai đây? Đang nghĩ ngợi bên ngoài truyền đến thanh âm. Tô Phục đứng dậy đi tới cửa liền gặp được mấy chiếc xe lái tới. Từ trên xe bước xuống vài tên đặc công cầm thương nhắm ngay bên này. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Blink nói xong đầu huyền. Hai người, bọn họ sát bên trên cánh tay mang theo một cái song hoàn giống như máy móc. Bao trùm hai người cánh tay nhỏ bé. Bọn họ đi tới trước giáo đường nhìn hai bên một chút. Hướng về giáo đường giơ tay lên. Phảng phất nổ tung giống như vậy. Giáo đường môn bay thẳng đi ra ngoài. Một tiếng đập xuống đất. Tô Phục theo Esme trực tiếp bại lộ ở trước mặt bọn họ. Không được, là thần môn ở đây, yêu cầu chỉ thị. Tô Phục mới vừa xuất hiện liền để những cái bọn đặc công bối rối lên. Rất nhanh bày ra cấp trên, có thể chọn đọc đến sao? Tô Phục hướng về Esme hỏi, quá xa, Esme lắc đầu nói, khoảng chừng cũng là 10 mét tả hữu khoảng cách. Cái này còn xa. Nhìn dáng dấp cái này Esme tâm linh năng lực còn không phải mạnh như vậy à. Bọn họ thật giống, lui lại, Esme nghe hoặc mở miệng. Những cái đặc công dĩ nhiên quay đầu lên xe, theo sát lấy xe lái thẳng đi. Chạy, dĩ nhiên vậy thì chạy. Bất quá song đầu huyền bị lưu lại. Không biết là lo lắng đánh nhau hội lan đến gần bọn họ, hay là từ bỏ song đầu huyền để bọn hắn lưu lại đoạn hậu. Nếu như là người sau, như vậy, Esme nhìn về phía Tô Phục, hắn cũng quá đáng sợ chứ. Chỉ là một cái lộ diện mà thôi vậy mà liền để bọn hắn không đánh mà lui. Thậm chí còn thẳng thắn quả đoán từ bỏ thật vất vả làm ra đến song đầu huyền. Song đầu huyền, hai người này một cái có thể cường độ thấp ảnh hưởng trọng lực. Một cái có thể khống chế gián đoạn tính quán tính bạo phát. Bọn họ tựa hồ chịu đến mệnh lệnh cũng không có lui lại. Trái lại chỉnh tề giơ tay lên hướng về Tô Phục theo Esme phát động công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.